Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, chuẩn bị phát động chiến tranh. Xem ra ngươi thật giống như đoán được. Nhìn thấy đối phương trên mặt kia hoảng sợ, khiếp sợ, vẻ mặt khó thể tin. Dạ Khôi khẽ cười nói. Ngươi phải, ục ục. Bạch Thiên Tà không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng cảm giác sợ hãi không ngừng mở rộng. Ngươi bây giờ không người không thi bộ dáng. Bất kể là nhân tộc hay là thi tộc đều sẽ không tiếp nhận ngươi. Nếu không ngươi trở thành chân chính thi tộc người đi. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng. Thật giống như tại hỏi thăm đối phương ý kiến. Bạch Thiên Tà hơi sững sờ. Để lộ ra biểu tình kinh ngạc. Miệng hơi mở ra chuẩn bị nói gì. À, mà đúng lúc này, Dạ Khôi mặt khác một cánh tay đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn. 5 ngón tay khép lại cắm vào trái tim của hắn bên trong. Một cổ vô hình năng lượng trong nháy mắt chiếu khắp nơi trái tim của hắn. Tiếp theo hướng về toàn thân khuếch tán. Thống khổ to lớn để cho hắn không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm. Sau 5 phút, Bạch Thiên Tà âm thanh thảm thiết ngừng lại. Dạ Khôi cũng buông hắn ra. Vù vù vù, Bạch Thiên Tà không ngừng thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đến Dạ Khôi, mà hắn nguyên bản xấu xí nửa bên mặt hiện tại cũng khỏi rồi. Khôi phục hắn nguyên bản khuôn mặt, Dạ Khôi nhìn đến cụt một tay Bạch Thiên Tà hài lòng nói ra, ngươi bây giờ đã là thi tộc người. Cùng ta trở về thi tộc đi. Bạch Thiên Tà gật đầu một cái, không biết vì sao, hắn hiện tại đối với Dạ Khôi sinh ra lòng kính trọng. Thậm chí có một loại muốn quỳ lạy đối phương kích động. Đi thôi. Dạ Khôi giơ tay lên vung lên. Hai người trong nháy mắt biến mất tại trong hang động. Về phần nơi này ma thủ trại. Sẽ để cho bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Tâm tình hiện tại của hắn thật không tệ. Nghĩ không ra lần này chẳng những tìm về cánh tay trái. Còn để cho thi tộc nhiều hơn một vị cấp SSS cường giả. Hắn mặc dù có thể đem Bạch Thiên Tà biến thành thi tộc. Chủ yếu là bởi vì đối phương vốn là có hướng về thi tộc chuyển hóa dấu hiệu. Không thì coi như là toàn thịnh kỳ Dạ Khôi muốn đem nhân tộc chuyển hóa thành thi tộc cũng rất khó. Thành công, trở lại thi tộc hoàng thành bên trong. Dạ Khôi lập tức triệu tập tất cả SS cấp trở lên thi tộc cường giả. Hắn đã đem cuối cùng không biết vị trí lấy về lại. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại đế viện nơi đó thân thể rồi. Cho nên hắn cũng không cần ẩn núp nữa. Qua mấy ngày liền tự mình đi vào đế viện đem mình cuối cùng thân thể vị trí cầm về. Về phần có thể hay không cầm về cái vấn đề này Dạ Khôi căn bản không có cân nhắc qua. Dựa vào mình bây giờ thực lực, liền tính Kỳ Lân Hoàng cũng có thể chống lại một ít. Huống chi hắn còn có tiểu cửu đầu này mạnh đến nổi nhất tháp hồ đồ ngũ trảo kim long. Bất quá còn có một việc để cho hắn thật để ý. Đó chính là lần trước mời hắn trở về đế viện thanh niên tóc bạc kia. Đối phương quá mức thần bí. Hơn nữa thực lực cũng không yếu. Rất nhanh, tất cả thi tộc cường giả rối rít đã tìm đến. Mỗi một vị đến cùng cung điện thi tộc cường giả đều sẽ để lộ ra kinh ngạc và biểu tình kích động. Bọn hắn nhìn thấy Dạ Khôi lại thêm một đầu cánh tay trái. Chiếu theo tình huống này đến xem. Thi tổ hẳn đúng là chuẩn bị hướng về thế giới tuyên bố mình đã trở về. Đại ca, ngươi lại tìm về một cánh tay sao? Ra ngoài vì sao không gọi ta? Tiểu Kim Long Dạ Cửu chạy đến Dạ Khôi trước mặt nhìn chung quanh. Oán trách nói ra, nhìn đối phương mông lung kia cặp mắt. Dạ Khôi bất đắc dĩ nói ra ai bảo ngươi ngủ thiếp. Vậy ngươi có thể đánh thức ta à? Không cần thiết, ngươi có phải hay không mình một mình ăn rực xa thịt? Dạ Khôi hơi sững sờ, nghi hoặc hỏi tại sao hỏi như vậy? Lần trước đi lấy lại chân trái thời điểm không phải ăn rực xa thịt sao? Vậy ngươi lần này rút tay về cánh tay chắc ăn đi. Ngươi nghĩ quá rồi, cũng không phải ta mỗi cái vị trí đều do rực xa trấn thủ. Giống như đùi phải của ta không phải là tại thi vương chỗ đó bắt được sao? Dạ Khôi lắc đầu cười khổ. Nguyên lai hắn là thèm ăn. Nha, Tiểu Kim Long nửa tin nửa ngờ nhìn đến hắn. Dạ Khôi đem tầm mắt nhìn về phía dưới. phát hiện người đều đến đông đủ, cũng không có lại cùng Tiểu Kim Long trò chuyện. Ta nghĩ các ngươi tâm lý mới có thể đoán được ta là cái gì triệu tập các ngươi đi. Dạ Khôi cười ha hả mở miệng, hiển nhiên là phi thường vui vẻ. Chúc mừng thi tổ lần nữa uy lâm thế gian. Tại Dạ Khôi âm thanh sau khi rơi xuống, Yểm Ma lập tức quỳ xuống, kích động hô, chúc mừng thi tổ lần nữa uy lâm thế gian. Đứng tại Yểm Ma sau lưng một đám thi tộc cường giả rối rít cùng theo một lúc quỳ xuống hô. Dạ Khôi khóe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ nói, các ngươi đều đi chuẩn bị một chút. Qua mấy ngày ta liền đi lấy trở về cái cuối cùng vị trí. Đến thì liền phát động chiến tranh. Nghe thấy Dạ Khôi mà nói, mọi người tại đây rối rít tinh thần chấn động, kích động dị thường, có thi tổ ngài ở đây, nhân tộc tối nay khả năng ngăn cản được chúng ta tấn công. Yểm Ma tự tin 10 phần đích thực cười nói, đúng, chỉ là nhân tộc còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nói không chừng thi tổ vừa hiện thân bọn hắn liền đầu hàng. Đúng, ha ha ha. Cung điện bên trong mọi người cũng là vô cùng hưng phấn lên tiếng vừa nói. Ai nói ta muốn đi tấn công nhân tộc sao? Đang lúc này, Dạ Khôi đột nhiên bất thình lình toát ra một câu. Ách, cung điện mọi người kinh ngạc nhìn đến hắn. Trong đôi mắt tất cả đều là nghi vấn. Không tiến đánh nhân tộc làm sao phát động chiến tranh toàn diện. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng nói ra chúng ta muốn đánh là thú tộc. Cái gì? Chúng ta thi tộc vốn chính là từ nhân loại chuyển hóa thành. Chính gọi là vốn là đồng căn sinh cùng nhau sống chung. Nhưng mà hai chúng ta tộc cho tới nay đều là thủy hỏa bất dung. Thú tộc một mực cùng chúng ta bình an vô sự. Huống chi ngài cũng là bị nhân tộc nữ đế phong ấn đi. Chấm ngoặc kép, Yểm Ma cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra nghi vấn của mình. Dạ Khôi khẽ cau mày, lạnh lùng quét nhìn phía dưới mọi người. Không thể nghi ngờ nói ta nói tấn công người đó liền tấn công ai. Tuân lệnh, Yểm Ma mọi người lập tức sợ hãi cúi đầu lĩnh mệnh. Bọn hắn cảm giác đến Dạ Khôi có chút tức giận. Đùa, mình còn có một cái nhân loại thân phận đâu. Về sau bản thân cũng chuẩn bị dùng nhân loại thân phận thống trị toàn bộ nhân tộc. Làm sao có thể tự mình đánh mình đâu. Trước là bởi vì thi tổ Dạ Khôi còn chưa hoàn chỉnh thân thể không chiếm được hung tàn điểm mới bị bức bất đắc dĩ hy sinh chính mình thi tộc chiến sĩ làm cho nhân loại Dạ Khôi soát hung tàn điểm. Chờ cầm lại đế viện thân thể sau đó, thi tổ Dạ Khôi liền có hoàn chỉnh thân thể, liền có thể tận tình đi soát hung tàn điểm. Như đã nói qua, có phải hay không hai cái chính mình cũng có thể được hung tàn điểm a? Nếu như có thể mà nói, đó chính là gấp đôi vui vẻ. Chờ cầm lại thân thể sau đó thử xem mới được. Đúng rồi, vị này là Bạch Thiên Tà. Hắn về sau cùng Yểm Ma còn có thù thành địa vị bằng nhau. Dạ Khôi giơ tay lên vung lên. Bạch Thiên Tà xuất hiện tại bên cạnh hắn. Trong lòng mọi người lại là kinh sợ. Rối rít nhìn về phía Dạ Khôi bên cạnh cụt một tay thanh niên. Có thể cùng Yểm Ma bọn họ vị bằng nhau tuyệt đối là cấp SSS cường giả. Thi tộc lúc nào lại đi ra một vị cấp SSS cường giả. Hơn nữa vị này cụt một tay cường giả bọn hắn đều không có từng thấy. Dạ Khôi nhìn phía dưới mọi người khẽ lắc đầu một cái. Không phải là một vị cấp SSS cường giả sao? Ngạc nhiên, đây chính là thi tộc cùng nhân tộc khoảng cách. Nguyên bản thi tộc tính cả chết đi thi vương tổng cộng liền 3 cái cấp SSS. Nhìn thêm chút nữa nhân tộc, tứ đại gia tộc mỗi gia đều có một vị. Đế viện viện trưởng cũng vậy. Còn có thần bí kia tóc bạc thanh niên. Thật không hiểu nổi khi đó thi vương là nơi nào gửi tin tới tâm luôn luôn ham muốn tiêu diệt nhân. Tộc, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,